Chương 646, ta không dám nói, một. Nghiêm Du Thành tự ti, mà lại là tự ti đến tận xương tủy cái loại này. Cho nên ngay từ đầu Lý Tâm Nghi liền lợi dụng hắn đối với Lâm Việt ghen ghét, cùng với đối với Hàn Nặc Ích kỳ tâm. Thế nhưng là Kiều Tử Mạc liền không đồng dạng, hắn mặc dù đồng dạng biểu thị qua hắn là ưa thích Hàn Nặc. Nhưng là bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ưu việt, cho nên sáng tạo ra Kiều Tử Mạc trời sinh tự tin còn mang theo một ít tự phụ tâm lý. Lý Tâm Nghi căn bản bắt hắn không có biện pháp. Lý Tâm Nghi đi, Lý gia cha mẹ, cùng với Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa QNZ cùng rời đi Lâm gia. Thoáng cái toàn bộ Lâm gia trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Lâm Việt, Hàn Nặc, cùng Kiều Tử Mạc. Đây thật là một cái quỷ dị tổ hợp ha. Kiều Tử Mạc chưa hề nói đi, Hàn Nặc tự nhiên QNZ không có khả năng chủ động làm hắn đi. Huống chi, Hàn Nặc hiện tại kỳ thật không hy vọng Kiều Tử Mạc rời đi. Nếu là liền Kiều Tử Mạc QNZ đi, nay toàn bộ trong nhà không phải cũng chỉ còn lại có nàng cùng Lâm Việt sao? Kia đến lúc đó bọn họ hẳn là như thế nào ở chung, là mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẫn là giả bộ như lẫn nhau đều nhìn không thấy quá lúng túng. Kiều Tử Mạc ngược lại là rất như quen thuộc, không có cảm thấy xấu hổ. Thừa dịp Hàn Nặc cùng Lâm Việt đều còn tại ngẩn người thời điểm, hắn ngược lại là tự mình đi phòng ăn, lại đi phòng bếp, sau đó ở nơi đó lượn quanh một vòng. Sau đó lại lượn quanh ra. Tới. Tiểu Hàn Nặc, nhà ngươi phòng bếp rất lớn a. Hàn Nặc không hiểu, không biết Kiều Tử Mạc lại muốn làm cái quỷ gì. Kiều Tử Mạc lại vây quanh Hàn Nặc bên người, thần bí hề hề nói, ừm, nghe nói ngươi đi kết tử nhan học được thời gian rất lâu bánh gà tổ, bằng không ngươi thừa dịp hiện tại không có việc gì, làm một cái bánh gà tổ đưa cho ta, coi như là cám tạ ta đi Hàn Nặc. Nàng trắng Kiều Tử Mạc một chút. Hôm nay lại là ngươi sinh nhật. Kiều Tử Mạc trong mắt chuyển nhất chuyển, còn cố ý hướng Lâm Việt bên kia nhìn sang, cái gì gọi là lại là ta sinh nhật ta lu cờ na ho qua sinh nhật rồi Hàn Nặc, lần trước ngươi. Rõ ràng không phải nói, chẳng lẽ nàng bị lừa lần trước ta nói cái gì à nha, ta nói ngày đó là ta sinh nhật ha ha, tiểu Hàn Nặc, ngươi như thế nào như vậy thiên chân khả ái a, ta nói là ta sinh nhật ngươi liền tin tưởng a, ngươi cảm thấy ta và ngươi Lâm Việt ca ca sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm khả năng có bao nhiêu, trên thế giới này nào có trùng hợp nhiều như vậy a, nếu là ta thật cùng Lâm Việt sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, đại khái ta liền đi truy Lâm Việt, mà không phải theo đuổi ngươi. Hàn Nặc trừng Kiều Tử Mạc một chút. Hắn thế mà thật là lừa nàng thua thiệt, nàng lúc ấy đợi còn tin tưởng hơn nữa, còn đem nàng tân tân khổ khổ dùng hơn một tháng thời gian mới học được làm bánh sinh nhật đưa cho Kiều Tử Mạc ăn. Từ từ, Kiều Tử Mạc hiện tại đột nhiên đề việc này, có phải hay không lại có mục đích gì? Hàn Nặc hầu nghi quan sát một chút Kiều Tử Mạc, mới phát hiện hắn thật sự chính là có mục đích. Bởi vì Lâm Việt đột nhiên hướng về Kiều Tử Mạc hỏi một câu. Ngươi vừa mới nói lời là có ý gì, bánh sinh nhật lại là sẽ ra chuyện gì? Hàn Nặc lòng bàn tay trong lập tức khởi một tầng mồ hôi. Nàng không tin vừa mới Kiều Tử Mạc là vô ý nhắc lên chuyện này, vậy hắn nếu là cố ý nhắc lên, vậy bây giờ Lâm Việt hỏi hắn, hắn liền không khả năng không nói. Kiều Tử Mạc nha, ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Hắn chẳng lẽ còn chê nàng cùng Lâm Việt ca ca quan hệ không đủ loạn sao? Hiện tại lại đem những cái đó chuyện cũ năm xưa lật ra đến thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao đều đi qua, QNZ trở về không được, hiện tại lại để cho Lâm Việt biết nàng lúc trước kỳ thật không phải cố ý không tham gia sinh nhật của hắn, nàng lúc trước đi kết tử nhan, kỳ thật thật chỉ là vì đi học tập bánh gà tổ, thì có ý nghĩa gì chứ?